Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1531, Hắc thái thú hòm quan tài, hai hiệp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, động thủ, Tô Nhiên tỷ lệ sủng đi đến Điêu Khắc Bạch Hạc trước cửa đá. Vung tay lên, đem sở hữu sủng vật đều phái ra ngoài. Đương nhiên, này ám dạ lôi long muốn xếp hạng trừ bên ngoài. Long có ngông nghênh, khiến nó đi công kích thạch môn. Chẳng phải là không biết trọng nhân tài. Nếu thật là làm như vậy, này hảo cảm độ không giảm xuống mới là lạ. Người anh em trả lại trông cậy vào muốn đương long kỵ sĩ đâu. Hảo cảm độ nhất định phải phát triển đi lên. Theo một hồi cuồng oanh loạn tạc. Thạch môn vỡ vụn, cùng thiên lang điêu khắc nội dung cốt truyện cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra. Bạch hạc quang ảnh bắt đầu ngưng tụ, dần dần ngưng thực, tại đây thời gian, Tô Nhiên không có chờ đợi kiên nhẫn, còn không đợi bạch hạc triệt để thành hình, trực tiếp động thủ, hắn ý định thừa này thời cơ, đem bạch hạc quang ảnh đánh tan, chẳng phải tiết kiệm đối phó thời gian của nó sao? Đáng tiếc. Hệ thống không có cho Tô Nhiên cơ hội này. Tất cả công kích tất cả đều phán định không có hiệu quả. Bạch hạc ngưng tụ thành công. Phát ra một tiếng thanh thùy gáy kêu. Bay thẳng mút trời, phút phút, theo cánh không ngừng vỗ. Từng đạo phong nhận ngưng tụ thành hình. Hướng phía dưới khô lâu quần đánh tới. Liền nơi xa Tô Nhiên. Đều cảm nhận được trong không khí mang đến áp lực. Phía dưới thuẫn chiến khô lâu gặp không may ương. Lượng máu không ngừng hạ thấp, khá tốt phòng ngự của bọn nó lực cũng không thấp, lúc này mới khiêng qua này một sóng phong nhận tập kích. Là đổi thành pháp hệ khô lâu, đoán chừng tất cả đều quỳ, không ổn, xem nhẹ pháp của nó hệ thực lực, Tô Nhiên này mới ý thức tới, chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn, vốn tưởng rằng này bạch hạc không có bao nhiêu lực công kích. Không nghĩ tới này thật đúng là cái cây gỗ cứng. Chỉ từ phong nhận phát ra tần suất nhìn lại, liền biết này bạch hạc thực lực tại phía xa kia quang sói phía trên. Lại không làm suất quyết định, sủng vật của hắn sẽ tổn thất hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trực tiếp móc ra cấm không thạch, mở ra cấm bay lĩnh vực. Bạch hạc vèo một tiếng, vô cùng dứt khoát rớt xuống, vô cùng nể tình, rớt xuống bạch hạc, giống như là rơi vào bình dương mãnh hổ. Liền khuyển cũng có thể khi dễ, vùng vẫy không có một hồi, liền hoàn thành sứ mạng của mình, phân tán thành điểm một chút tinh quang, tô điểm tại phía trên vòng phòng hộ, Tô Nhiên đã giảm bớt đi lôi bức dò đường trình tự. Trực tiếp chui vào trong sơn động, hướng phía chỗ sâu trong bước nhanh bước đi, đi đến phần cuối, quả nhiên phát hiện một tòa phần mộ, trả lại đứng thẳng một khối mộ bia. Cùng quang sói phần mộ không có sai biệt, chỉ bất quá trên bia mộ chữ thay đổi. Phía trên có khắc hai cái chữ to, thiên hạc, thiên lang, thiên hạc, có ý tứ, Tô Nhiên đã đoán được hệ thống sáo lộ, còn dư lại kia mấy cái thú tộc hẳn là xưng là thiên hồ. Thiên hồ, thiên mãng, thiên rắn mối, xưng hồ như vậy không có mau bệnh, chỉ bất quá, những ngày này chữ lót tồn tại. Không nên chỉ đơn giản như vậy lối ra, nhất định còn có an bài khác, về phần này nội dung cốt truyện hướng đi, Tô Nhiên là một chút cũng đoán không ra, chỉ có thể theo hệ thống an bài tốt đường đi lên phía trước. Bất quá cũng coi như không tệ, tối thiểu nhất có thể khiến vượng tài thuộc tính có tiến thêm một bước đề thăng. Cái này đã đủ rồi, vượng tài vẫn là cùng lúc trước như vậy. Móng vuốt không ngừng, đào, bao lấy phần mộ đất. Điều này cũng làm cho đã chứng minh Tô Nhiên phỏng đoán. Cái ngôi mộ này bên trong, cũng vùi lấp lấy xương cốt. Lần này, nhất định phải nhiều đào ra một khối xương cốt tới. Tô Nhiên định ra tiểu mục tiêu. Nổi lên nhiệt tình, hướng phía cái ngôi mộ này đào hạ xuống. Ra ngoài ý định chính là, đệ nhất quốc liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đào được một cây bạc triệu tiền tài, vậy cũng là mở hào đầu, yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ cần không phải mộ phần thảo, đào ra cái gì đều được, theo Tô Nhiên không ngừng khai thác, thiên hạc cổ bị hắn đào lên, hắn 10 phần hào phóng đem cổ ném cho vượng tài, tùy ý nó dày vò đi, tôi, Vượng tài kia quen thuộc gặm xương cốt, thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Nhiên nghe thấy thanh âm, lại có loại gặm mía ngọt cảm giác, cùng với loại âm thanh này, tiếp tục đào hướng cái ngôi mộ này mộ. Hắn ý định tại cổ gặm hết lúc trước, đem cái ngôi mộ này mộ cho đào sạch sẽ. Bịch bịch bịch, tại Tô Nhiên không ngừng dưới sự nỗ lực, cái ngôi mộ này vô cùng thuận lợi đào cái sạch sẽ. Đáng tiếc cũng không có được cái gì ra vẻ yếu kém thứ tốt. Không đáng lãng phí văn chương. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Sủng vật vượng tài phục dụng cường hóa kết tinh. Nhảy năng lực đề thăng 30. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Điều này làm cho Tô Nhiên thật là vui mừng. Đề thăng dĩ nhiên là nhảy năng lực. Không tệ không tệ, Tô Nhiên minh bạch, này nhảy năng lực đề thăng. Có nghĩa là vượng tài trường thì ứng biến năng lực cũng đi theo tăng cường không ít. Ngày sau đối địch cũng liền không cần quá sợ đầu sợ đuôi. Uông uông, uông uông, vượng tài liên tục đạt được 2 lần thuộc tính cường hóa. Tại kia hưng phấn nhảy tới nhảy lui, liền cùng cái con thỏ đồng dạng. Đây cũng quá sung sướng, làm cho muốn ổn trọng. Nhìn ngươi này hầu bộ dáng gấp gáp, như nói cái gì nha. Mặt của Bạch Kim còn muốn không muốn, uông, vượng tài nghiêng cái đầu, lại ngốc lại đáng yêu. Móa, vừa rồi hỏi nó xương cốt thời điểm, hơi một chút liền minh bạch, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại lựa chọn tính nghe không hiểu. Tô Nhiên cảm giác vượng tài thuần túy là cố ý, đáng tiếc không có chứng cớ. Đành phải thôi, đi, nơi này phần mộ đã đào xong. Tô Nhiên cưỡi trên người vượng tài, rời đi nơi này. Hướng phía cái khác thạch môn bước đi. Lần này, Tô Nhiên lựa chọn hồ ly thạch môn. Quen thuộc nội dung cốt truyện xáo lộ hắn. Không chần chờ chút nào. Lúc này chỉ huy sủng vật vọt tới. Đối với thạch môn cuồng oanh loạn tạc lên. Lần này liền 3 phút cũng chưa tới. Thạch môn trực tiếp vỡ vụn. Hồ ly quang ảnh hiện ra. Đi lên sẽ đưa cho khô lâu trồng chất một chiêu hỏa hệ quần pháp chiêu thức. Đem chúng tất cả đều bao phủ ở trong mặt, liền lôi bức cũng không có thể tránh miễn, bị oanh tiến vào trong biển lửa, lượng máu không ngừng hạ thấp, đã gặp phải mấy lần tàn phá thuẫn chiến khô lâu, cũng lại không chịu nổi ngọn lửa này thiêu đốt, nhao nhao mệt dã rời, biến thành một đống toái cốt tàn mát trên mặt đất, trong không khí tản ra nóng bỏng nhiệt độ, sóng lửa tràn ngập ở bên trong hố sâu. Tô Nhiên không chút nghi ngờ chiêu này quần pháp uy lực. So với thiên hạc phong hệ chiêu thức, uy lực chỉ có hơn chứ không kém. Tô Nhiên không chịu nổi hỏa diễm nhiệt độ cao. Liên tiếp lùi về phía sau 2 bước. Không nói 2 lời, móc ra tích hỏa mặt nạ bảo hộ mang trên mặt. Lúc này mới cảm giác thư thái không ít. Ngay sau đó, hắn lần này triệu hoán ra pháp hệ khô lâu. Mở ra long hồn sa hoàng sa đầy trời lĩnh vực kỹ năng. Thấp xuống hồ ly 50. Tốc độ, kia linh động phiêu giật thân pháp trong chớp mắt tiêu thất. So với thiết huyết sa khôi lỗi nhanh không có bao nhiêu. Thừa này thời cơ, Tô Nhiên chỉ huy pháp hệ khô lâu phát động tổng tiến công. Ma pháp đạn mất đủ số đánh vào trên người của nó. Hồ ly chỉ là linh hồn thân thể. Đâu có thể thừa nhận được dày đặc như vậy tổn thương. Liền vài giây đồng hồ cũng chưa tới. Nó liền đi vào thiên lang cùng thiên hạc theo gót. Hóa thành điểm một chút tinh quang. Tô điểm tại phía trên vòng phòng hộ. Cho đến lúc này, phía trên vòng phòng hộ mới có tinh không ý vị. Tử sắc màn đêm, đầy trời tinh quang. Một màn này cảnh đêm nếu là bị chụp ảnh kẻ yêu thích nhìn thấy. Cần phải quay chụp hạ xuống không thể. Có thể Tô Nhiên không phải, hắn ở phương diện này một chút nghệ thuật vi khuẩn đều không có. Nào có công phu đi thưởng thức cảnh đẹp, nội tâm chỉ muốn còn dư lại kia vài tòa phần mộ. Cho dù thiên lớn sự tình, cũng so ra kém trước mắt này vài tòa phần mộ. Hống hống hống, cũng không biết lần này có thể cường hóa cái gì thuộc tính. Tô Nhiên chân tâm thay vượng tài cảm thấy cao hứng, đây là nó cực kỳ khó được kỳ ngộ. Nếu có thể tiến hóa thành thần thú, vậy cũng liền thoải mái đại phát, cầm thần thú đương tọa kỵ, điều này cũng quá xa xỉ, coi như là con chó cũng không quan trọng, cưỡi ra ngoài vô cùng có mặt mũi, Được rồi, không làm mộng tưởng hão huyền. Từ Bạch Kim tiến hóa thành thần thú sao mà khó. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến hóa thành công. Thật muốn là như vậy. Kia thần thú vẫn không thể nát đường cái A. Tiến nhập đến trong sơn động bộ. Đồng dạng tạo hình phần mộ xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Trên bia mộ có khắc hai cái chữ to. Thiên Hồ, Hắc, quả nhiên không có đoán sai. Thật đúng là phòng chữ thiên. Cát, trò chơi chủ tính cũng thật là lừa gạt sự tình. Phần mộ thống nhất quy cách, liền danh tự cũng là như vậy tương tự. Cũng chẳng muốn nhiều hơn một chữ. Tô Nhiên cũng lười độc miệng chủ tính. Đây là phúc lợi cửa khẩu. Mấu chốt không tại ở những quái vật này, mà là vùi ở trong phần mộ hài cốt. Để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này Vượng Tài cũng không có biểu hiện có nhiều kích động. Thậm chí cũng không hướng phần mộ thượng nhìn nhất nhãn. Gặp tình hình này, trong lòng của hắn dâng lên một tia không tốt ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, cái ngôi mộ này mộ chỉ là một cái bài trí, ôm trong lòng loại ý nghĩ này. Tô Nhiên hướng phía mộ phần đào đi, hắn cũng muốn nhìn xem, là Vượng Tài mũi tử linh, còn là vận may của hắn giá trị chiếm thượng phong. Bịch bịch bịch, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ. Nhất Trượng Thanh, có, mộ phần thảo tiến giai bàn, tiếp tục đào, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ. Thần bí mảnh vỡ. Hà, xuất đồ, Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, lập tức dừng lại cái cuốc, đem thần bí này mảnh vỡ rút xuất ra. Hắn vốn tưởng rằng này mảnh vỡ là cường hóa kết tinh biệt danh. Lấy ra nghĩ hướng phía Vượng Tài khoe khoang, không nghĩ tới con chó này địt cũng éo thèm địt, nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt buông xuống, ngáp liền thiên, móa, nhìn thấy Vượng Tài bộ dạng này bộ dáng. Tô Nhiên tâm lập mã lương một nửa, hắn không tin tà mắt nhìn thần bí mảnh vỡ thuộc tính. Kết quả lại là nhiều cái dấu chấm hỏi, ghi chú còn là nhiệm vụ vật phẩm, cũng chính là, rời đi chỗ này địa hình, này mảnh vỡ cũng liền không có gì dùng, khó trách Phượng Tài hội biểu hiện như vậy khinh thường. Bất quá, nếu là nhiệm vụ vật phẩm, liền có dùng đến địa phương của nó. Nói không chừng là mở ra tàng bảo khố đặc thù cái chìa khóa. Tô Nhiên đến bây giờ cũng không có quên tàng bảo khố. Xem ra này vài tòa phần mộ lại để cho hắn dấy lên hy vọng. Nói không chừng thật sự là có thể bị hắn cho đoán đúng rồi đó. Lập tức, hắn đem mai này thần bí mảnh vỡ thu hồi bàng quang. Tiếp tục khai thác lại, có thể để cho hắn thất vọng chính là... Cả gốc mộ phần thảo đều không có đào được, cái ngôi mộ này đã biến mất, Tô Nhiên thất vọng lắc đầu, lúc này mới cưỡi Vượng Tài, hướng mục tiêu kế tiếp bước đi. Lần này hắn lựa chọn chính là tích dịch thạch môn. Tích dịch là một cái loài bò sát, tốc độ di chuyển đồng dạng, chỉ bất quá này lực xung kích cũng không chỉ dò xét. Chỉ cần sớm làm tốt phòng bị, đối phó nó không khó lắm, chính như Tô Nhiên sở liệu. Thạch môn sau khi vỡ vụn sở ngưng tụ thành quang ảnh tích dịch. Tốc độ di chuyển không bằng hồ ly, tựa như thuẫn chiến nhất dạng, da dày thịt béo, pháp hệ khô lâu căn bản đánh bất động nó. Đối với cái này, Tô Nhiên trực tiếp dùng ra Hàn Băng Bảo Châu ngàn dặm băng phong kỹ năng. Ngàn dặm băng phong nhất nhất quần thể ma công kỹ năng. Hàn khí bạo phát, ăn mòn bốn phía mục tiêu. Phạm vi công kích 5x5, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 50, đóng băng. 3. Bỏ qua phòng ngự, thời gian cooldown vì 30 phút, ngàn dặm băng phong có được bỏ qua phòng ngự năng lực. Đối phó loại này da dày thịt béo quái vật, phù hợp, keng, keng, keng, từng đóa băng hoa ở trong hố sâu nở rộ. Đem quang ảnh tích dịch bao trùm ở trong mặt. Bạo phát ra 4 con số tổn thương, thật vừa đúng lúc, lại gây ra đóng băng trạng thái, đem tích dịch đông lạnh thành một khối đóng băng. Hắc, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, Tô Nhiên nắm lấy cơ hội, xuất lĩnh một đám sủng vật hướng phía tích dịch giết đi đi qua. Liền ngay cả ám dạ lôi long cũng gom lại náo nhiệt. Lại tới một lần đánh chó mù đường, tích dịch tại phá phong. nhìn thấy mình lúc này khốn cảnh, tức giận gào thét, mạnh mẽ hữu lực cái đuôi quét về phía quanh người địch nhân. Thật không nghĩ đến bị lôi bức đánh lén thành công, sóng siêu âm đánh vào phần lưng của nó, thích choáng, trạng thái lần nữa bị gây ra, nó đau buồn thúc bảo trì tiến công tư thế, ngất đi thôi, tại Tô Nhiên toàn lực phát ra, này tích dịch thảm hào nhất thanh, đương trường tan vỡ, đếm không hết quang điểm trào vào dưới nền đất. Biến mất tung tích, ồ, lần này tại sao là mặt đất? Đối với nội dung cốt truyện cải biến, Tô Nhiên có phần không quen. Hắn nhanh như chớp xông vào trong sơn động, tại nhìn thấy kia quen thuộc phần mộ, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, phần mộ không có sửa, mà khi hắn nhìn thấy trên mộ bia kia điêu khắc hai cái chữ to. Hơi sửng sốt một chút, này tích dịch cũng bạn xấu sở suy đoán thiên rắn mối. Mà thành, địa rắn mối, thiên, địa, kỳ quái, xưng hồ này biến hóa đến cùng biểu thị cái gì? Tô Nhiên đoán không ra, hắn cũng không có thời gian lo lắng những cái này. Trong mắt chỉ còn lại có cái ngôi mộ này mộ. Hắn đầu tiên là lường vượng tài nhất nhãn, phát hiện ra hỏa này hào hứng thiếu thiếu leo tại nơi này. Liền biết trong này không có kia cái gọi là xương cốt. Bất quá. Cái này cũng không ảnh hưởng Tô Nhiên đào phần mộ nhiệt tình. Cho dù không có xương cốt, nói không chừng còn có bảo vật khác. Bịch bịch bịch, đào phần mộ thanh âm lại lần nữa vang lên. Quen thuộc giai điệu, nhịp điệu tại Tô Nhiên bên tai vây quanh. Điều này làm cho trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Hy vọng có thể để cho hắn đào được một kiện sánh ngang cường hóa kết tinh bảo vật. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ. Hắc thạch thú hòm quan tài. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, để cho Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại sẽ ở này địa hình bên trong đào được quan tài. Trực tiếp cho tích dịch hài cốt không được sao? Cần phải cất vào trong quan tài. Đây chẳng phải là thoát quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Này miệng quan tài xuất hiện. Cho Tô Nhiên mang đến hy vọng, thật muốn khai ra tích dịch hài cốt, vượng tài thuộc tính sẽ lần nữa đạt được cường hóa, thoải mái một đám, Tô Nhiên không có vội vã đi mở ra quan tài, mà là trước tiên đem cái ngôi mộ này cho đào cái tinh quang. Đáng tiếc không thể đạt được một kiện như dạng đạo cụ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quan tài phía trên. Đến cùng có thể hay không nghịch tập, toàn bộ nhờ này miệng quan tài. Lúc này nếu lại đến thêm mấy hắc nhân, vậy hợp với tình hình, cải lương không bằng bạo lực, khai mở hòm quan tài. Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, lúc này mới bắt lấy nắp quan tài, mãnh liệt nhếch lên, hắn xấu hổ phát hiện, nắp quan tài không chút sức mẻ. Hắn không chết tâm tiếp tục kéo nắp quan tài, lúc này mới vững tin, vừa rồi khí lực uổng phí, này miệng quan tài như thế nào cũng có huyền kỳ. Đối với cái này, Tô Nhiên thật muốn độc miệng cho chơi thiết lập, dù sao quan tài không có khóa lại, trực tiếp mở ra là được, cần phải làm cho bộ này hư, đây không phải cố tình ngột ngạt sao, không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu như thân ở này đặc thù trong không gian, phải dựa theo quy củ làm việc, Tô Nhiên thu hồi độc miệng tâm tư, cẩn thận hướng phía quan tài nhìn lại. Nếu là có cơ quan gì gì đó, vậy bớt việc, đây là, cách chương.